Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, quan hệ ra ánh sáng. Trương Dịch đi vào Bo Bo biệt thự lúc vừa tốt nhìn đến Bo Bo, Triệu Thế Hy còn có Đồng Tiểu Đại, Vương Khải Lị ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Trong nhà thời điểm, bốn cái nữ hài cách ăn mặc đều vô cùng mát lạnh. Chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc, từng cái thon dài trắng nõn đùi ngọc hoặc bàn nằm ở trên ghế salon, hoặc tùy tiện khoác lên trên bàn trà. Mỹ lệ chân nhỏ một lay một cái. Nhìn thấy Trương Dịch tới, bốn cái nữ hài liền vội mở miệng chào hỏi. Chỉ bất quá lúc này bốn người biểu lộ đều có chút là lạ. Đồng Tiểu Đại gương mặt xấu hổ, liếc qua truyền hình, mà Bo Bo thì là nghiến răng nghiến lợi. Trong tay cầm lấy một quả quả táo lớn, miệng vừa hạ xuống giường như coi nó là làm người nào đó cánh tay, muốn hung hăng cắn xuống một miếng thịt tới. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, nhìn hướng về phía trước to lớn LCD, nhất thời minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên TV ngay tại phát ra tông ngu võng bài tin tức tiết mục, phòng thu bên trong chỉ ngồi đấy hai nữ nhân. Một người mặc màu trắng tây phục kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ người nữ chủ trì. Đối diện thì là mặc lấy một thân hàng hiệu y phục, làm bộ làm tịch Mạnh Lệ Hoa. Ô ô ô, ta là một cái vô dụng mẫu thân. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy một mực nỗ lực muốn đem nữ nhi bồi dưỡng tốt, để cho nàng thành làm một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tốt cô nương. Thế nhưng là nàng vẫn là đi lên đường nghiêng. Vậy mà vì một cái đàn ông có tiền từ bỏ chính mình thân sinh mẫu thân. Đây hết thảy đều là ta không có giáo dục tốt nguyên nhân. Bởi vì đây là một trận trực tiếp thăm hỏi, cho nên hiện tại còn có thể nhìn đến trong video mới có khung bình luận thổi qua đi. Kim Lăng sinh nhật hộp đêm sự tình tạm thời bị áp xuống tới. Ngô gia vận hành thủ đoạn cường ngạnh nhiều lắm. Trên internet phần lớn thanh âm đều bị tạm thời đè lại. Thậm chí phong rất nhiều diễn đàn. Lại thêm Ngô Nam Bình ở sau lưng không ngừng châm ngòi thổi gió, cho nên rất nhiều ăn dưa quần chúng lại đưa ánh mắt chuyển rời đến Bo Bo trên thân. Đáng thương mẫu thân, Bo Bo hiện tại thành danh, kiếm lời nhiều tiền như vậy, liền mẹ của mình đều không phụng dưỡng sao? Bên cạnh người giàu có về sau thì quên sinh dưỡng mẹ của mình. Ha ha, loại này người làm sao còn không lùi vòng. Bo Bo lăn ra làng giải trí. Nếu như Bo Bo không rời khỏi làng giải trí, như vậy các vị đang ngồi đều có trách nhiệm. Đám dân mạng vẫn như cũ là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Nghiêng về một phía chống đỡ Mạnh Lệ Hoa, người nữ chủ trì nhíu mày, một bộ trách trời thương dân bộ dáng an ủi. Mạnh nữ sĩ, ngài không nên quá khổ sở, làm một cái bà mẹ đơn thân. Mọi người chúng ta có thể lý giải ngài vất vả. Ngài mới vừa nói, ngài nữ nhi là vì một cái đàn ông có tiền bỏ xuống ngài thật sao? Trong nội tâm nàng lúc này cuồng hỉ, bởi vì đây chính là một cái bạo tạc. Thay lời khác tới nói, bây giờ toàn bộ mạng lưới lạc nổi tiếng nhất idol Bo Bo không phải liền là bị lão bản bao dưỡng sao? Vô số dân mạng nhóm thích nhất nhìn thấy chính là như vậy tin tức. Nàng có dự cảm, bản kỳ tiết mục nhất định có thể đánh vỡ năm nay thu thị kỷ lục. Ngài biết cái kia nam nhân là ai chăng? Có hay không đi đi tìm bọn họ? Người nữ chủ trì hỏi dò. Mạnh Lệ Hoa nhìn lấy ống kính, con mắt đỏ ngầu, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng móp méo miệng. Ta biết hắn. Hắn rất nổi danh. Ta muốn khả năng cả nước đều không có mấy người không biết tên của hắn. Vừa mới nói xong, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh người xem tiếng kinh hô. Ngoạ táo, đừng làm ta sợ a. Nhân dân cả nước đều biết tên. Sẽ không phải là, đừng nói mò, cẩn thận buổi tối hôm nay kiểm tra đồng hồ nước. Mau nói, ta cảm giác cái này nhất định là cái kinh thiên đại dưa. Đám dân mạng lập tức hưng phấn lên. Nhân dân cả nước đều biết tên. Dạng này người đếm trên đầu ngón tay đếm một chút đều có thể đếm được. Danh nhân là không ít, nhưng có thể đạt tới dạng này danh tiếng hiển nhiên là vô cùng có hạn. Cho nên cái này dưa nhất định đặc biệt lớn đặc biệt ngọt. thì liền người nữ chủ trì cũng là gương mặt kinh ngạc. Nội tâm cuồng hỉ. Trước đó tuy nhiên cùng Mạnh Lệ Hoa đơn giản câu thông qua hôm nay phỏng vấn đề tài. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ có dạng này đại dưa bị tuôn ra đến. Cái kia nam nhân đến cùng là ai? Nàng đè nén xuống chính mình vội vàng tâm tình hỏi. Mạnh Lệ Hoa không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp chống nạnh thở phì phò nói. Hắn cũng là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Cũng là hắn lừa gạt đi ta đơn thuần nữ nhi. Để cho ta cái này mẫu thân không thể cùng nữ nhi cùng một chỗ. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Ngọa tào. Đây chính là toàn quốc thủ phú A. Nếu như là hắn ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Người ta có tiền như vậy. Nếu như không bao dưỡng nữ ngôi sao vậy ta cũng hoài nghi hắn không bình thường. Ai? Ta hiện tại đột nhiên thật hâm mộ Bo Bo A. Có Trương Dịch làm ba ba. Cho dù là không làm ngôi sao người ta đều có tiền tiêu không hết. Trước tiên bình luận phong cách có chút không đúng. Mọi người không có đi phê bình Bo Bo bên cạnh người giàu có hành động. Cũng không có chỉ trích Trương Dịch bao dưỡng nữ ngôi sao sự tình. Ngược lại là tràn đầy hâm mộ. Nam hâm mộ Trương Dịch có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm. Các nữ nhân thì là hâm mộ Bo Bo có thể may mắn như vậy bị Trương Dịch chỗ bao dưỡng. Trước TV Bo Bo nghe được Mạnh Lệ Hoa một phen về sau. Nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Vô cùng gấp gáp nhìn về phía Trương Dịch. Nàng rất sợ hãi Trương Dịch sẽ tức giận. Dù sao bây giờ Trương Dịch thân phận quá mức tôn quý. Không chỉ là toàn quốc thủ phú. Càng là rất nhiều người cảm nhận bên trong thần đồng dạng tồn tại. Hắn cùng Bo Bo quan hệ ra ánh sáng về sau. Khẳng định sẽ gây nên rất nhiều người chỉ trích. Để trên người hắn ánh sáng xuất hiện vết bẩn. Thế nhưng là ngoài dự liệu chính là. Trương Dịch trên mặt mảy may không hề không vui thần sắc. Ngược lại là khoanh tay một mặt mỉm cười. Phát hiện Bo Bo đang khẩn trương nhìn lấy chính mình về sau. Trương Dịch nhún vai. Nhìn ta như vậy làm gì? Vốn là ta cũng không có ý định để bọn hắn coi ta là thánh nhân. Ta có tiền lại lớn lên đẹp trai. Bạn gái nhiều ức một chút làm sao rồi? Trương Dịch cũng không có cái gì thần tượng bao phục. Cho nên cũng không quan tâm người khác bình luận hắn sinh hoạt tác phong vấn đề. Nói thật, nam nhân có tiền thì trở nên xấu. Đây là tất cả mọi người minh bạch sự tình. Cái thế giới này đối với đàn ông có tiền là phi thường tha thứ. Phong lưu một số càng là không thể bình thường hơn được cử động. Nhiều nhất sẽ chỉ làm một số người chua phía trên hai câu. Lại không ảnh hưởng toàn cục. Ngô Nam Bình tiểu tử này muốn sử dụng loại phương thức này đến buồn nôn ta. Cái kia chính là muốn mù tâm. Trương Dịch cười ngồi đến trên ghế salon. Tay trái ôm chầm Bo Bo eo thon chi. Tay phải thì là đặt ở Triệu Thế Hy trắng nõn trên đùi. Bo Bo khẽ chau mày. Thế nhưng là thì phiền quá à. Ta không thích suốt ngày bị ác tâm như vậy. Không có ai sẽ ưa thích cả ngày đều có người lên tivi. Bôi nhọ chính mình. Huống chi bây giờ Bo Bo đang ở vào mấu chốt nhất sự nghiệp tăng lên kỳ. Lại nhẫn hai ngày đi. Lập tức ngươi liền có thể tẩy trắng. Lại để bọn hắn giúp ngươi tạo thế cũng rất tốt. Trương Dịch mỉm cười hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Bo Bo thân thể nhất thời vặn vẹo uốn éo. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Mị nhãn như tơ nhìn về phía hắn. Có thể là lúc sau. Toàn thế giới đều biết ta là nữ nhân của ngươi. Không quan trọng rồi. Dù sao lão Ngụy đã sớm biết chuyện của hai ta. Cũng sẽ không có cần thiết giấu giếm. Trương Dịch cười nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.